Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, đương thế đệ nhất kiếm khách, Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên trong lúc nhất thời đang chịu đựng thiên ảnh ái cái kia điên, cuồng uy áp, ào ào, vô hình kia uy áp nhất sau hình thành là một loại khí thế bài sơn đảo hải bàn. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên hai người thừa nhận loại này điên cuồng đánh ra. Hai người hơi chút lui về sau hai bước. Đại Thiên Vị Nhân Hoàng uy áp là phi thường khủng bố. Làm trùng kích mà xuống. Bọn họ có một loại buông lỏng lay động cảm giác. Thiên ảnh ái, không nên quên chúng ta nhân tộc tôn chỉ. Hiện nay, tuyệt đối không thể nội chiến. Ngươi không nên để cho người trong thiên hạ coi thường. Tư Mã Thiên Phong thật chặt cắn răng một cái. Thiên ảnh ái nghiêm ngặt nói rằng, hắn giết Lạc Dạ Kiếm Hoàng, ta đương nhiên nên vì Lạc Dạ Kiếm Hoàng báo thù. Việc này cùng nội chiến không quan hệ. Bản tọa nếu như không giết hắn, như thế nào hướng danh kiếm tông đồng đạo giao phó, thì như thế nào giữ gìn đại quân chúng ta trật tự? Phương Kỳ Niên lạnh lùng nói ra, ngàn tông chủ, chính là bởi vì ngươi muốn giữ gìn đại quân chúng ta trật tự, cho nên tuyệt đối không thể làm như vậy. Cũng không phải là Lộc Vũ giết Lạc Dạ Kiếm Hoàng, mà là Lạc Dạ Kiếm Hoàng đánh lén Lộc Vũ không được, làm cho Lộc Vũ cho giết ngược. Đây chính là có tốt một chút người thấy được. Ở phụ cận, có mấy cái vũ giả chậm rãi gật đầu. Bọn họ đều thấy được là Lạc Dạ Kiếm Hoàng đánh lên phía trước. Tư Mã Thiên Phong trầm nói rằng, lại nói tiếp ngàn tông chủ, hẳn là thay chúng ta toàn thể hướng Lạc Dạ Kiếm Hoàng vấn trách mới được. Hắn phá hủy chúng ta nhân tộc đoàn kết, cư nhiên đánh lên anh hùng của chúng ta Lộc Vũ. Này chờ chịu tội, chết chưa hết tội. Ngàn tông chủ, ngươi đã là mọi người tín nhiệm đại quân thống lĩnh. Tin tưởng điểm ấy chính nghĩa cùng công đạo, luôn là có thể duy trì. Làm Tư Mã Thiên Phong nói ra lời nói này thời điểm, thiên ảnh ái sự phẫn nộ tức thì ẩn nhận khó phát. Hắn vẫn như cũ là căm tức nhìn Lộc Vũ, hận không thể đem Lộc Vũ giết đi, nhưng là lại thật sự là không có biện pháp tiếp tục tới gần Lộc Vũ. Bởi vì sự tình rất hiển nhiên, hoàn toàn chính xác, chính là Lạc Dạ Kiếm Hoàng đánh lên Lộc Vũ phía trước. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lộc Vũ chính là tự bảo vệ mình, mới giết Lạc Dạ Kiếm Hoàng. Đây hoàn toàn hợp tình hợp lý, ai cũng không thể trách cứ Lộc Vũ. Ngược lại, bọn họ ngược lại muốn đi truy cứu Lạc Dạ Kiếm Hoàng chịu tội. Dù sao, Lạc Dạ Kiếm Hoàng một không cẩn thận, kém chút phá hủy cả nhân tộc đại quân đoàn kết. Hơn nữa, Tư Mã Thiên Phong lời nói này vô cùng xảo diệu, nhìn như cung kính trong giọng nói, cất giấu đao phong. Chính là đang nhắc nhở hắn thiên ảnh ái, lần này cần là mạnh mẽ đối phó Lộc Vũ. Nhưng chứng kiến hắn như này không phân trắng đen, vậy khẳng định muốn cho hết thảy thờ phụng hắn người thất vọng. Hắn làm đại quân thống lĩnh, vẫn thật là không thể cố chấp đi động thủ. Phương Kỳ Niên tiếp lấy nói ra, mọi người cũng đừng quên. Vừa rồi tại chúng ta nhân tộc đại quân cùng ma tộc đội ngũ rằng co thời điểm, là ai phá vỡ cục diện, để cho chúng ta nhân tộc đại quân cuối cùng có thể nghịch chuyển tình thế, là người nào để cho chúng ta cũng có cơ hội truy sát ma tộc, là người nào vẫn đã cứu chúng ta đội ngũ xu hướng suy tàn. Phương Kỳ Niên từng câu lên tiếng xuất hiện, giống như là bài sơn đảo hải một dạng, uy nghiêm tầng tầng lớp lớp trùng kích, từng câu đều đã hỏi tới chúng nhân trong lòng, từng câu đều đốt mọi người trong lòng hừng hực. Không sai, Lộc Vũ là anh hùng của chúng ta. Rất nhiều người đều nhận đồng Phương Kỳ Niên, Bởi vì Phương Kỳ Niên nói là sự thực, mới vừa rồi đại trong đối kháng, lúc đầu bọn họ nhân tộc bị bất ngờ không kịp đề phòng đánh bất ngờ, đều kém chút hủy diệt ở ma tộc đội ngũ trùng kích chi xuống. Chí ít, cũng phải bị họa loạn gần chết. Cuối cùng đánh vỡ cái này loạn cục, là Lộc Vũ, mặc dù nói, chủ yếu vẫn là bởi Thiên Ảnh Ái xuất lĩnh ngũ đại nhân hoàng kềm chế ba đại ma vương. Nhưng như không phải nhất về sau, Lộc Vũ cái kia kinh diễm xuất thủ, căn bản không thể làm cho ma tộc đội ngũ hình thành tan tác. Vô luận như thế nào, Lộc Vũ đều là lập đại công lao nhân, tất cả mọi người hẳn là cảm tạ Lộc Vũ. Nếu như nói, Lộc Vũ một cái như vậy anh hùng, đều phải bị giết, vậy thật không nói được. Tất cả mọi người hội thất vọng, đau khổ. Thiên Ảnh Ái cũng để cho Phương Kỳ Niên gọi không còn cách nào khác. Cảm thụ được mọi người đối với Lộc Vũ nhận đồng, hắn không khỏi tự chủ đều lui về sau nửa bước. Hắn biết, chính mình lần là thật không có biện pháp giết Lộc Vũ. Cái này lúc, dãy núi sâu chỗ truyền đến một ít tiếng vang quỷ dị. Mơ hồ có khói đen mờ mịt ra. Mọi người cẩn thận, ma tộc đội ngũ rất có thể phản công. Tư Mã Thiên Phong cảnh giác nói một tiếng. Mọi người tức thì là hoảng sợ. Ào ào, tất cả mọi người vội vã tụ tập lại một chỗ. Theo thì chuẩn bị chống đỡ lấy. Nếu như ma tộc đội ngũ bỗng nhiên phản công, vậy hắn nhóm thật vẫn có chút không biết làm sao. Trong nội tâm, thủy chung là kiêng kỵ ma tộc đấy. Cái này càng sâu hơn mọi người đoàn kết ý tứ. Hiện tại nếu ai còn phải kiên trì nội chiến, đây tuyệt đối là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mọi người mau ra dãy núi. Đội ngũ của chúng ta không thích hợp ở trong dãy núi cùng ma tộc tác chiến. Mọi người vội vã đoàn kết đến cùng nhau. Đội ngũ lần nữa chỉnh hợp, lục tục rời núi mạch, về tới trong thung lũng. Ma tộc đội ngũ cũng không có thật phản công, xem ra là thật chạy xa. Điều này làm cho bọn họ rơi xuống trong lòng một tảng đá. Chẳng qua mọi người đoàn kết ý thức không có đổi. Chúng ta kiểm tra một cái tổn thương người, mau mau đi vào tàng bình thiên vực. Chúng ta tiến lên nhanh hơn, không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian. Không sai, cái này cự lộc thung lũng hai mặt đều là dãy núi, địch nhân ẩn núp dễ dàng. Đối với chúng ta mà nói, thủy chung là cái nguy hiểm. Tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, nhân tộc đại quân lần nữa chỉnh giả trang, chuẩn bị xuất phát. Cái này một nhóm xuống, bọn họ tử thương rất nhiều. Rất nhiều đều là bên người biết bằng hữu. Lúc này đây ma tộc đội ngũ đánh bất ngờ, mang tới thương tổn là to lớn. Thế nhưng mọi người không kịp thương tâm, đều là mau sớm hành động. Dù sao, hiện tại đại cục quan trọng hơn. Soạt, soạt, soạt, nhân tộc đại quân xuyên qua cự lộc thung lũng, đi trước tàng bình thiên vực. Trải qua lần chiến đấu này thanh tẩy, cũng không phải không có lợi. Tốt chỗ chính là mọi người càng đoàn kết. Lúc này đã không có gì gì đó thị phi thành kiến. Nhân tộc vũ giả toàn bộ đều đoàn kết lại với nhau, chân chính tạo thành một chi đội ngũ. Mà mọi người đối với Lộc Vũ cũng càng phát tôn trọng. Bọn họ đại quân trong đội ngũ, nhìn như cộng đồng tôn kính Thiên Ảnh Ái cái này đại thiên vị nhân hoàng. Nhưng sự tích lên, Lộc Vũ ở trong lòng bọn họ địa vị cũng không thấp Thiên Ảnh Ái. Tiến lên trong quá trình, đội ngũ vẫn duy trì đội hình nghiêm chỉnh, cẩn thận đề phòng chu vi tất cả khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chẳng qua trong đội ngũ nghị luận thủy chung là có, nghị luận nhiều nhất ngoại trừ ma tộc bên ngoài, còn có chính là Lộc Vũ cường hãn. Đương thời, Lộc Vũ kinh hồng nhất kiếm, chém giết lạc dạ kiếm hoàng chứa đại nhất màn, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều xem vừa vặn. Cái này tuyệt thế một màn, đã định trước dừng hình ảnh ở trong lòng của tất cả mọi người. Vĩnh viễn khó có thể quên, coi như là danh kiếm tông những thứ kia, vì tông chủ chết đi bi thống đệ tử. Không thừa nhận cũng không được, Lộc Vũ kiếm thuật thật là mạnh mẽ cho hắn nhóm Lạc Dạ tông chủ. Thậm chí có tâm tư lung lay kiếm khách đánh lên chủ ý, muốn bái Lộc Vũ vi sư. Dù sao, theo Lộc Vũ mới có thể học tập đến chân chính chí tôn kiếm pháp. Bọn họ biết, Lộc Vũ chính là đương thế đệ nhất kiếm khách. Hết chương.